Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, đều đền tội. Tiểu tử thối, ngươi đừng mẹ hắn cấp lão tử chơi những này có không có. Ta còn cũng không tin ngươi thật có để cho người ta không may năng lực. Có gan ngươi chơi chết, làm bị thương lão tử a. Nếu không ngươi cứ dựa theo đổ ước ngoan ngoãn chui ta đũng quần. Trịnh Bộ Phàm ngay tại nổi nóng, hắn nóng lòng tìm lý do giáo huấn Trương Dương một trận, nhưng trong lòng vẫn là có chút kiêng kỵ. Lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn cuối cùng vẫn là sửa lại khẩu. Trương Dương không có trả lời Trịnh Bộ Phàm, quay người đối các mỹ nữ bên người nhẹ nói thứ gì. Các nữ nhân đầu tiên là vẻ mặt nghi hoặc, sau đó nhẹ gật đầu, theo trên chỗ ngồi đứng lên, đi qua một bên, mời các vị cách chúng ta hai xa một chút, phòng ngừa ngộ thương đến mọi người. Trương Dương mắt không chớp nhìn chằm chằm Trịnh Bộ Phàm, mở miệng đối mọi người nói, người chung quanh coi là hai người kia muốn đánh nhau, nhao nhao lui qua một bên, chờ xem náo nhiệt. Chỉ chốc lát, phương viên 3 mét phạm vi bên trong liền chỉ còn lại có Trương Dương, Trịnh Bộ Phàm cùng thủ hạ của hắn, cùng trong quầy ba run lẩy bẩy bartender. Thế nào, không phản đối, muốn động thủ? Ta cho ngươi biết, thủ hạ của ta cũng không phải ăn chay. Trịnh Bộ Phàm lời còn chưa nói hết, đột nhiên chú ý tới Trương Dương trong mắt có một đạo hàn mang hiện lên. Trịnh Bộ Phàm lúc này ám cảm giác không ổn, còn không có kịp phản ứng. Đột nhiên trên trần nhà đèn treo cởi rơi xuống, chính giữa Trịnh Bộ Phàm đầu. Trịnh Bộ Phàm lúc này liền bị đập hôn mê bất tỉnh, vỡ vụn đèn cặn bã tán đầy đất. Trịnh Bộ Phàm bên người hai người thủ hạ cũng bị róc thịt cọ đến, lập tức một đạo máu tươi thuận cái đầu chảy xuống, mà Trương Dương thủy chung là bộ kia bình chân như vại bộ dáng. Cho dù Trịnh Bộ Phàm tại trước mặt của hắn bị đập trúng, Trương Dương cũng không nháy mắt một cái. Con mắt, như người mong muốn, Trương Dương thản nhiên nói, đưa tay lấy qua bàn hơn 10 vạn khối chi phiếu. Lão bản, mau gọi xe cứu thương. Mặc dù không rõ ràng cái này đèn treo vì sao lại rơi xuống, nhưng trong lòng bọn họ cũng đã nhận định đây là Trương Dương giở trò quỷ. Hỗn đàn, hai tên không có thụ thương thủ hạ không nói hai lời, quơ nắm đấm liền hướng về phía Trương Dương lao đến, ngã sấp xuống, khấu trừ 300 không may điểm. Hai người vừa chạy chưa được hai bước, dẫm lên dưới chân thủy tinh cặn bã, lòng bàn chân trượt đi, thân thể hướng về phía trước nghiêng tới. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, nhấc chân trực tiếp đá vào hai người trên mặt. Hai người nhất thời thân thể lại ngửa về đằng sau đi, rắn rắn chắc chắc đập vào trên đất nát đèn cặn bã bên trên. A, hai người vừa ngã trên mặt đất, lập tức liền kêu thảm bò lên, một tay bụng mặt, một tay che phía sau, tại chỗ giống một đầu rời nước cá đồng dạng nhảy nhót tưng bừng. Người mẹ hắn, hai gã khác thủ hạ thấy thế, cúp điện thoại, cũng không để ý trên đầu tổn thương, tiện tay quơ lấy trên quầy ba bình rượu cùng ly rượu. Ba, một tiếng đập bể một nửa, lộ ra bén nhọn bên cạnh, sau đó giơ cao lên hung khí hướng về phía Trương Dương đâm tới. Dương ca cẩn thận, sau lưng Hiểu Linh nhịn không được hoảng sợ nói, điêu trùng tiểu kỹ, đánh hụt. Khấu trừ 100 không may điểm, hai người rõ ràng là nhắm ngay Trương Dương ngực cùng bụng đâm tới. Nhưng hai người lại là một cái gai không, một cái ngạnh xinh xinh đâm vào đi đài tấm ngăn bên trên. Hiển nhiên hai người vừa mới đầu gặp thương tích, ảnh hưởng đến thị lực của bọn hắn. Trương Dương tại trên ghế ngồi dạo qua một vòng, một chân đá vào đâm vào không khí người kia trên mông. Đối phương lúc này bởi vì quán tính nhào ra ngoài, sau đó rắn rắn chắc chắc ngã một cái ngã gục, ngã xuống Hiểu Linh một đoàn người bên chân, đâm vào tấm ngăn thượng người kia cấp tốc đưa tay, lại một lần nữa hướng về phía Trương Dương đâm tới, Trương Dương thân thể hướng về phía một bên có chút một bên. Nhẹ nhõm tránh thoát đối phương không có chút nào chính xác công kích. Sau đó trái tay nắm lấy tay của đối phương, khuỷu tay dùng sức kéo một cái. Thân thể của đối phương lập tức hướng về phía Trương Dương nghiêng đi qua. Ngay sau đó, Trương Dương đưa tay phải ra. Một cái khuỷu tay kích đập vào đầu vai của hắn. A, đối phương kêu thảm quỳ xuống. Cuối cùng, Trương Dương phải chân vừa đạp. Đối phương trực tiếp hướng về sau bay ra ngoài. Giống bowling đồng dạng đập ngã sau lưng chính tại chỗ nhảy tưng hai người. Ngã gục người kia muốn nghĩ đứng lên từ phía sau lưng đánh lén Trương Dương. Uy, người này vừa quay đầu. Lại phát hiện Hiểu Linh chính một mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Sau đó Hiểu Linh giơ chân lên. Toàn lực một cái đoạn tử tuyệt tôn chân. 8cm dài đoạt mệnh mảnh cao gót lấy phá phong chi thế hướng về phía đối phương mệnh căn tử đập tới. Ngao ô, giờ phút này, ngã gục nam tử đầy trong đầu đều là vỏ trứng bể nát. Lòng đỏ trứng lưu lạc trên đất tràng cảnh. Sắc mặt khô vàng, gắt gao che mệnh căn của mình. Thống khổ nức nở, giống đồng hồ đồng dạng nằm nghiêng tại chỗ làm chuyển động tròn. Từ đầu đến cuối, Trương Dương đều không hề rời đi chỗ ngồi của mình, mà Trịnh Bộ Phàm cùng hắn bốn tên thủ hạ lại đã đều đền tội. Chung quanh không ít người sớm đã cầm điện thoại di động lên bắt đầu quay chụp cùng thu. Ghi chép lại này kỳ dị mà kích thích một màn. Trương Dương rốt cục rời đi chỗ ngồi của mình, vượt qua trên mặt đất ba người, chậm rãi hướng về phía Trịnh Bộ Phàm đi đến. Trịnh tiên sinh, ngươi còn thiếu ta một vạn khối đâu. Trương Dương tự mình theo Trịnh Bộ Phàm trong quần áo lấy ra ví tiền, lấy ra thuộc về mình một vạn khối, tiện tay đem ví tiền nhét vào Trịnh Bộ Phàm trên người. Bartender tiên sinh, này là vừa vặn ta cùng mấy vị này nữ sĩ rượu tiêu phí. Trương Dương đem này một vạn khối đưa cho bartender, hỏi có đủ hay không. Bartender đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng tiếp nhận này một sấp đỏ chói tiền mặt. Cấp tốc đếm, sau đó nói, tiên sinh, ngày đêm nay tiêu phí tổng cộng là 9,700 nguyên. Còn nhiều thêm 300 khối, kia 300 coi như là tiền bâu ơ của ngươi đi. Tiện thể nói đến, ngươi pha rượu kỹ thuật thật rất không tệ, ta rất hài lòng, cảm ơn tiên sinh. Bartender một mặt mừng rỡ hướng về phía Trương Dương cúi mình vái chào lấy đó cảm tạ. Trương Dương nhẹ gật đầu, tùy sau đó xoay người đi hướng Hiểu Linh, nhìn thoáng qua trên mặt đất trứng nát ngã gục đồng chí. Cười cười, lại từ trong túi lấy ra 1.000 khối, đưa cho Hiểu Linh, cảm ơn các ngươi lúc trước vì ta nói chuyện, này 1.000 khối ngươi cầm xem một chút bác sĩ đi. Ngươi trông ngươi xem, khóe miệng đều đổ máu. Ta không sao, Hiểu Linh khuôn mặt nhỏ mặt hơi đỏ lên. Nhưng trong quán rượu rực rỡ ánh đèn cùng lưu lại chỉ ấn che giấu bên mặt đỏ ửng vết tích. Trương Dương xoay người nhìn lại. Trong quán rượu một nhiều hơn phân nửa người ánh mắt đều tập trung tại hắn nơi này. Trương Dương khẽ cười một tiếng, chủ động mặt hướng mọi người, ngón tay cái chỉ hướng mình. Tà mị cười nói, ta chính là Trương Dương, ta chính là sao chổi, ta khi dễ ai, ai không may, ai khi dễ ta, ai không may, mấy người bọn hắn chính là hạ tràng. Sau đó trong đám người truyền đến đủ loại thanh âm, có cửa chớp âm thanh, có tiếng than thở, cũng có chút hứa hư thanh cùng tiếng mắng, tuyên truyền mục đích đạt đến, đồ quỷ sứ chán ghét cũng dạy dỗ. Chính mình cũng chơi rất này. Trương Dương một nhìn thời gian không còn sớm, cũng cần phải trở về. Không thì Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch thấy mình đã trễ như vậy không trả lại được sẽ lo lắng. Dương ca ngươi này là muốn đi đâu đây? Trương Dương vừa dự định rời đi quán bar, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến Hiểu Linh kia rất có mị hoặc thanh âm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,